đồng thời tiến vào bên trong rừng rậm, chợt một tiếng va chạm trầm thấp vang lên. Dừng tay! Huân Nhi lớn tiếng quát. Theo tiếng quát của Huân Nhi, một đạo nhân ảnh từ trong rừng bay ra, cuối cùng vũ động hai cánh dừng lại trên không, rồi chậm rãi đáp xuống bên cạnh Huân Nhi, quần áo hơi có chút hỗn độn. Tiêu Viêm. Tiêu Viêm, người không sao chứ? Nhìn thấy Tiêu Viêm hô hấp có chút dồn dập, Huân Nhi quýnh lên, theo thói quen muốn hô lên, lập tức chợt tỉnh lại, ra vẻ bình thản hỏi. Nhìn thấy biến hóa của Huân Nhi, Tiêu Viêm cau mày nói. Sao lại thế này? Từ phía rừng cây phía sau Tiêu Viêm, chín đạo nhân ảnh lại đồng loạt thoát ra, cuối cùng đáp phía sau Linh Tuyền, ánh mắt sắc nhọn như đao, tập trung nhìn Tiêu Viêm. Ngươi! Nhìn về mặt biến hóa của Huân Nhi, Linh Tuyền đôi mắt híp lại nhìn về thân ảnh Tiêu Viêm, nhìn thấy khuôn mặt này thoáng ngẩn người, ngón tay nhẹ nhàng gõ trán, bỗng cười nói. Nếu ta không lầm thì vị này hẳn từng là Tiêu gia phế vật, Tiêu Viêm thiếu gia đúng không? Ta đã xem qua bức họa của ngươi. Ngươi là ai? Tiêu Viêm trầm giọng hỏi. Hắc Yên Quân phó thống lĩnh, Linh Tuyền, bất quá nói cũng vô dụng, lấy ngươi hoặc là Tiêu gia cũng chưa có tư cách để biết. Linh Tuyền cười nói, thanh âm tràn đầy sự khinh thị, tin tức Tiêu gia thiếu chút nữa bị diệt môn, hắn đã sớm nghe nói qua, Tiêu gia hiện giờ đã hoàn toàn xuống dốc, đâu còn hào quang năm đó nữa. Nghe được lời nói đầy khinh thường của Linh Tuyền với Tiêu gia, sắc mặt Tiêu Viêm dần trở nên âm lãnh, bàn tay chậm rãi nắm lấy chuôi huyền trọng xích.